À, ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là trong cái lãnh vực của những cái đối tượng mà để hành thiền thì đó là những cái đối tượng về thân thọ tâm pháp. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe khi mà những cái cảm thọ nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó như thế nào. Và Ngài cũng giảng cái cách mà để ghi nhận những cái loại thọ khác nhau. Và Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe là có một số các vị thầy nói rằng nếu mà một người ghi nhận những cái cảm thọ, những cái khổ thọ như là sự đau thì nó sẽ làm cho cơn đau nó tệ hại hơn, tương tự như là chúng ta hành hạ cái xác thân của chúng ta. Thì Ngài có giảng và có dặn là đừng có nghe những lời của những người như vậy. Nếu mà chúng ta không có ghi nhận những cái cảm thọ thì chúng ta sẽ không có thể nào mà phân biệt được cái sự thật của khổ hay là khổ đế. Khi mà chúng ta ghi nhận cái thọ khổ thì một người có thể có sân ái mà muốn là có được những cái cảm giác tốt hơn hay là những cái lạc thọ. Và khi mà một người kinh nghiệm cái lạc thọ, người đó có thể có cái sự tham ái là muốn cho cái lạc thọ này nó còn tốt hơn nữa. Và khi mà một người kinh nghiệm cái xả thọ, một người có thể có cái tham ái muốn rằng cái cảm giác này nó còn êm đềm hơn nữa. Thì bằng cách này, khi mà cảm giác, khi mà thọ sanh khởi thì tham ái có thể sanh khởi. Và có những cái điều khác mà ngày hôm qua Ngài đã giảng về cái tứ niệm xứ. Và về cái niệm thân thì còn có nhiều điều mà cần phải được giảng. Khi mà một người ghi nhận những cái đối tượng đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại, một người cần phải niệm làm sao để cho người đó không có quên, không có thiếu một cái đề mục nào. Để có thể phát triển được tứ niệm xứ, một người cần phải thực tập một cách cẩn trọng và tinh cần. Bằng cách thực tập tứ niệm xứ, người đó cũng thực tập luôn tất cả những cái phần khác ở trong phẩm trợ đạo, chẳng hạn như là tứ chánh cần, vân vân. Khi mà một người hành thiền thì người đó cần phải ghi nhận những cái đối tượng đang sanh khởi một cách cẩn trọng. Người đó phát triển những cái thiện tâm, người đó phát triển những cái tâm thiền, làm cho những cái thiền tâm của mình từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mềm, từ ít đến nhiều. Khi mà cái chánh niệm và cái sự định tâm mà chưa có được mạnh mẽ thì cái tâm nó sẽ phóng đi đó đây. Nhưng mà một người khi mà hành thiền luôn luôn cố gắng giữ cho tâm của mình ở trên các cái đề mục, chẳng hạn như là cái sự phòng xẹp. Cái sự phòng xẹp của bụng là cái đề mục chính. Một người cần phải ghi nhận nó với sự hướng tâm và tinh tấn. Khi mà ghi nhận như vậy thì cái tâm nó sẽ bớt phóng đi. Và luôn cả khi mà cái tâm nó vừa mới phóng đi thì người đó có thể ghi nhận được là cái tâm của mình đang phóng đi ngay lập tức. Thì như vậy, khi mà cái chánh niệm vẫn còn yếu thì cái tâm nó sẽ đi đó đây, lúc này lúc nọ. Nhưng mà một người cần phải tiếp tục hành thiền một cách cẩn trọng. Đôi lúc người ấy sẽ quên không có hành thiền, nên cẩn thận, vì trong cái giây phút đó, đó là cái giây phút mà người đó đang quên chánh mãn hay là pamada. Một người cần phải thực tập một cách cẩn trọng để mà không có bị cái sự lười biếng, sự quên, tamada. Nếu mà một người không có thực tập một cách liên tục, có những cái kẽ hở ở giữa, thì đó là cái sự lơ là, quên, chệch mạng, tamada. Trong một ngày, nếu mà một người chỉ có chánh niệm được trong một tiếng đồng hồ, thì trong 23 tiếng còn lại là 23 tiếng của pamada. Nếu mà trong một ngày mà chỉ có chánh niệm được 2 tiếng, thì những cái giờ còn lại là những cái giờ của sự quên, chệch mạng, pamada. Khi mà có cái khoảng trống ở giữa các chánh niệm, thì phiền não nó sẽ len vào tâm. Trong cái lúc này, tâm không có chánh niệm, tâm không có được an trụ trên đề mục, cái sự định tâm trong khoảnh khắc không được phát triển, và cái thiền tâm trong lúc này rất là yếu ớt. Chỉ có khi nào mà cái sự luyện tâm nó trở nên mạnh mẽ, thì người thiền sinh mới biết được nhân quả, mới biết được sự sanh diệt của đối tượng, mới thấy được những cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Nếu mà một người không có thực tập theo như là cái lời dạy của vị thầy, theo như là lời dạy của Đức Phật, thì người thiền sinh ấy sẽ không khác sau khi mà hành thiền xong, không khác gì với cái lúc mà mới bắt đầu vào hành thiền. Đó là lý do tại sao mà Ngài Thiền Sư trong những ngày vừa qua luôn luôn khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền, hãy cố gắng hành thiền một cách cẩn trọng, tích cực. Thêm nữa, khi mà chúng ta đang phát triển cái thiện pháp mà nó đưa đến cái sự ngừng nghỉ, thì một người phải cố gắng không có lùi bước, không có quên thực tập. Nếu mà không, thì người đó sẽ không còn cái ý chí muốn thực tập, không còn cái sự tỉnh táo để mà thực tập. Khi mà người thiền sinh ngồi hay là đứng, không có cố gắng thực tập, người thiền sinh cảm thấy mình thực tập không có lợi lạc gì cả. Và từ đó, người thiền sinh muốn thực tập một cách dễ vui, muốn nghỉ, quên, không có muốn ghi nhận những cái đề mục. Đây là những cái giây phút mà người thiền sinh đang chệch mạng, lơ là, thiếu sót hay là pamada. Một cái điều khác nữa là cái chuyện là bỏ cuộc hay là mất đi cái ý chí muốn hành thiền. Lúc ban đầu, khi mà người thiền sinh hiểu cái sự lợi ích của thực tập tứ niệm xứ, hiểu ít hay là hiểu nhiều, người đó có cái ý chí muốn hành thiền. Do đó, người ấy đến cái khóa thiền và người đó thực tập mong rằng sẽ đạt được những cái sự lợi ích, chẳng hạn như sự lợi ích là thanh lọc tâm, vượt khỏi những cái sầu não và loại trừ phiền não. Và người đó muốn rằng qua, người đó mong rằng qua cái sự thực tập của mình, người đó có thể đạt được cái sự hạnh phúc cao tột. Thì dù là người đó hiểu biết cái sự lợi ích vì nghe hay là vì đọc sách, người đó có cái ý chí mạnh mẽ đến để hành thiền. Nhưng mà sau khi đến, người đó thực tập một cách dễ vui, không có tích cực, làm hành thiền một cách nhẹ nhàng. Và vì như vậy mà người đó sẽ không có đạt được những cái gì mà người đó mong muốn. Và người đó không đạt được sự lợi ích là vì người đó thực tập một cách dễ vui. Và vì thực tập như vậy, người đó sẽ mất đi cái ý chí là muốn hành thiền. nghĩ rằng không có cách nào mà mình có thể mình thực tập được. Một người chỉ có thể đạt được cái sự lợi ích nếu mà người đó thực tập một cách cẩn trọng, một cách tinh cần, có một cái ý chí thực tập mạnh mẽ. Nhưng khi mà người đó mất đi cái ý chí muốn thực tập thì người đó sẽ không bao giờ đạt được cái sự lợi ích. Dù là nhiều ngày đã trôi qua, người đó mất cái ý muốn hành thiền. Trường hợp này cũng gọi là pamada, tức là sự lãng quên, chệch mãn, lơ là. Một cái trường hợp khác là một người có thể mất đi, làm mất đi cái bổn phận của mình khi mà hành thiền. Trong lúc hành thiền, người đó không cảm thấy khỏe vì một cái điều kiện nào đó và người đó bỏ cuộc, không có hành thiền nữa. Thì đây là một cái sự chệch mãn, lơ là, pamada rất là rõ rệt. Hành thiền tứ niệm xứ là một cái điều rất là cần thiết cho tất cả mọi người, không có chỉ riêng gì cho một cái nhóm nào, bất luận là màu da hay là tôn giáo. Có bốn cái điều mà nó sẽ định cái sự cần thiết khi mà hành thiền tứ niệm xứ. Cái điều thứ nhất là hành thiền tứ niệm xứ là một điều bắt buộc, là một điều phải làm. Tương tự như là một cái người cần phải hít vào những cái không khí trong sạch, thì ai cũng phải hít thở cái không khí trong sạch, chứ không có muốn hít thở những cái không khí dơ bẩn. Thì cũng tương tự như vậy, một người cũng cần phải thực tập thiền tứ niệm xứ. Và khi mà một người hít cái không khí trong sạch vào thì người đó phải hít thở bằng chính mình, không có ai có thể hít thở cho người khác. Thì cũng tương tự như vậy, hành thiền tứ niệm xứ phải thực hành bằng chính mình, không ai có thể làm được cho mình. Trong gia đình có một người thực tập thiền tứ niệm xứ thì chỉ có người đó hưởng được, còn bất cứ ai khác trong gia đình cũng không có nhận lãnh gì. Và cái thứ ba, khi mà hành thiền tứ niệm xứ thì phải làm cho đúng lúc. Ở ngoài đời có rất nhiều công việc, và các công việc này cần phải được làm đúng lúc, đúng thời, đúng cái thời hạn phải làm. Và khi mà chẳng hạn như khi mà một người hít thở thì cũng phải hít thở không khí trong sạch trong từng giây một. Và cái thứ tư là hành thiền tứ niệm xứ là một cái điều rất là lợi lạc, chẳng hạn như làm cho tâm thanh lọc tâm, vân vân. Do đó chúng ta cần phải xem cái việc hành thiền là một cái việc quan trọng để có thể đưa đến cái sự bảo đảm cho cái đời sống của chúng ta. Cũng tương tự như là một người hít thở không khí trong sạch bằng chính mình đúng lúc, phải làm, và khi làm thì mới nhận lãnh được cái sự lợi ích. Thì cũng giống như vậy, thực tập tứ niệm xứ là một điều phải làm, một điều phải thực tập bởi chính mình, phải làm đúng thời, và như vậy sẽ đem lại sự lợi ích. Ngài thiền sư đã nói rằng cái bổn phận của người thiền sinh là hành thiền tứ niệm xứ, và rất là quan trọng để cho một người hành thiền cái pháp môn này. Và khi mà một người quên cái bổn phận của mình, không những quên cái bổn phận của mình mà còn làm phiền, làm quấy rầy những cái người khác khi mà họ thực tập. Một số không có cái ý định là hành thiền, và phần lớn chúng sanh thì bị đắm chìm ở trong những cái dục lạc, mà họ nghĩ những cái dục lạc của trần gian là cái cao tột. Một số người không những không hành thiền mà còn đi khuyên bảo những cái người khác là không nên hành thiền nữa. Họ đã lãng phí cái cuộc đời của họ. Và họ làm như vậy là pamada, chẩn mãn, lơ là. Mà đây là cái loại pamada tệ hại nhất. Không những họ không làm cái bổn phận của họ, mà họ còn đi nói người khác đừng làm cái bổn phận của người khác. Đây là một cái loại pamada tệ hại nhất. Một số người thì trở thành bậc xuất gia, gọi là papachacitta, tức là những người mà bỏ lại những cái đời sống, những cái việc làm của thế tục. Họ đến một cái trung tâm, họ khoác một cái y, cái áo khác với cái mục đích là làm dập tắt những cái phiền não. Dù là những cái bậc xuất gia này là một người sa di, tỳ kheo, hay là trong thời buổi này họ xuất gia thành tỳ kheo ni, nhưng mà cái ý định chính để trở thành một bậc xuất gia là thoát khỏi những cái vòng luân hồi, được giải thoát khỏi phiền não và đạt được cái sự yên tịnh thật sự. Thì một số người đáng lẽ là tu hành để cho mình đạt được cái mục đích của bậc xuất gia thì họ lại lãng phí thì giờ tụng kinh, làm những cái việc phước, làm phước mà không phải là những cái điều chính yếu. Cái điều chính yếu của bậc xuất gia là thực tập giới định huệ. Một người phải thực tập giới định huệ để ngăn chặn, để chữa trị, để đè nén và để cắt bỏ những cái phiền não. Một người thực tập tứ niệm xứ để làm tròn cái mục đích của một vị xuất gia. Nếu không, người đó chỉ mang cái áo bên ngoài mà không có thực tập giới định huệ. Người đó chỉ còn cái áo bên ngoài mà không còn cái sự tu hành thực tập ở bên trong. Do đó, để chu toàn cái mục đích của một bậc xuất gia, người đó cần phải thực tập giới định huệ. Khuyên người khác hãy tụng kinh, làm phước, không có cần thực tập giới định huệ. Đó là một cái trạng thái pamada mà tệ hại nhất. Một người nên suy nghĩ kỹ về cái điểm này. Khi mà một người trở thành một cái bậc xuất gia vào thời Đức Phật thì người đó rất là quan trọng để cho người đó thực hành đúng theo như là cái lời dạy của Đức Phật. Vào thời Đức Phật có một cái vị tu sĩ mà thuộc về một cái đạo khác cũng đắp y giống như là các đệ tử của Đức Phật, và đến gặp Đức Phật nói rằng: này thầy Cồ Đàm, ông gọi các vị đệ tử của ông là papachitta, là bậc xuất gia, thì tôi cũng vậy, tôi cũng mặc cái áo giống như là các đệ tử của ông, tại sao ông lại không gọi tôi là papachitta? Thì Đức Phật nói rõ ràng bằng cách nói rằng đắp một cái y hay là mặc có cái bề ngoài giống không đủ, người đó không được gọi là một cái người papachitta, vì người đó không có thực tập để cố gắng đẩy lui, từ bỏ những cái phiền não mà đã đi theo cái người ấy trong nhiều kiếp luân hồi. Chỉ có những người nào mà thực tập để cắt bỏ phiền não thì người đó mới xứng đáng được gọi là papachitta. Nếu mà một người có thể loại bỏ được tham sân si, đã từng theo người ấy trong nhiều kiếp, bằng cách thực tập giới định huệ, người đó được gọi là Papacitta, là một bậc xuất gia. Vào thời buổi này, có rất nhiều các vị tăng, các vị ni, vân vân, xuất gia. Thì các vị ấy hãy suy nghĩ kỹ xem cái mục đích của mình xuất gia là để làm cái gì. Và hãy có cái mục đích một cách đúng đắn, chứ đừng có cái phần bên ngoài. Tất cả cần phải thực tập giới định huệ để trở thành thật sự một vị xuất gia Papacitta thật sự. Nếu mà một người mà không có thực sự là một cái vị xuất gia Papacitta và còn đi khuyên bảo người khác là không nên thực tập, thì đây là một cái tình trạng mà tệ hại nhất của một người không làm cái bổn phận của mình. Những ai mà thực tập để phát triển cái thiện pháp, để đưa đến cái sự ngừng nghỉ, nếu mà người ấy không có thực tập một cách cẩn trọng, không có thực tập một cách liên tục, ngừng, thực tập một ít rồi ngừng, tâm thì lúc nào cũng dễ vui. Thực tập một cách dễ dàng, không có ý chí mạnh mẽ, bỏ những cái công việc quan trọng của một người đang hành thiền, đó là một cái trạng thái chánh mạng, dễ vui, Pamada. Và cái từ Pamada thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe rất là nhiều. Và Đức Phật dùng những cái từ khác cũng để giải nghĩa về cái từ Pamada. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng nếu mà một người không có lợi dụng cái sự thực tập, hoặc là Đức Phật nói rằng nếu mà một người không có phát triển, không có vun trồng, không có làm tăng trưởng, hoặc là nói là một người không có thực tập một cách liên tục, hoặc là nói là một người không có một cái tâm vững chắc khi mà hành thiền, vân vân. Đó là những cái cách nói khác khi mà Đức Phật muốn giảng về cái sự chánh mãn, quên lãng hay là Pamada. Thì ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục.